Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 73, góc truyện audio.com. Được rồi, có lẽ mình có thể nhanh chút. Lông vũ của mình thật ra không dễ ướt như thế. Con chim lớn màu lửa đỏ duỗi dài cái cổ mảnh khảnh xinh đẹp của hắn. Nhìn cái thứ đang lúc nhúc đó mấy lần, cuối cùng trần trờ nhớ lại sự thật này. Vì vậy, mặc dù không tình không nguyện, nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt vẫn sai khiến Hoắc Khắc mở cánh ra. Bay qua bên kia, nước mưa bị gió thổi mạnh, ào ào loạn tung tóe. Mặc dù lông vũ sắc bén, hơn nữa cũng không thấm nước, nhưng đánh vào mí mắt, vẫn còn hơi đau. Hoắc Khắc lẩm bẩm hí mắt bay về phía cái thứ làm hắn tò mò như một đoàn lửa. Tốc độ của tộc chim khiến hắn nháy mắt liền xẹt qua vài trăm mét. Lực lượng của bão táp khiến hành động vỗ vội cánh lơ lửng có vẻ hơi khó khăn. Động tác lớn như vậy, lập tức khiến món đầu kia cảnh giác nâng đầu lên nhìn lại. Món đầu kia hiển nhiên không biết bò đã bao lâu, cả người dính bùn lầy, đến lúc này mới dừng lại. Mưa tô kịch liệt mới có cơ hội rửa sạch bùn đất trên người của hắn. Lộ ra nửa người trên nhẵn nhụi trắng noãn, cơ thể trắng trơn, hai điểm màu đỏ tươi, được sấm sét thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời chiếu rọi, thiếu chút nữa làm người ta lóa mắt. Hoắc Khắc nhìn một hồi lâu, kinh ngạc trợn tròn một đôi mắt ti hí đen bóng trên đầu. Cả túm lông dài bồng bềnh trên ót mà hắn thích nhất bị mưa rơi ướt chèm nhẹp quấn ở trên cổ cũng quên mà ơi mà ơi mà ơi. Đây là cá à, đúng không đúng không đúng không? Nhưng nhìn xem ở trên là người, mà ở dưới lại là đuôi cá. Mẹ nó, này này chuyện này, đây rốt cuộc là đực hay cái? Nếu như không phải đối phương lộ ra móng vuốt sắc bén khiến Hoắc Khắc cảm thấy nguy hiểm, Hoắc Khắc thiếu chút nữa không thể khống chế đập xuống bắt lấy cái thứ không phân rõ trống mái này để lật tới lật lui tra xét. Nhưng đó chắc chắn là một người thú, một người cá trước giờ chưa từng thấy. Hoắc Khắc vẫn dùng phương thức tư duy truyền thống của hắn để chia xem người cá vừa giống đực vừa giống cái kia là loài gì. Hơn nữa còn hoa lệ lệ chấn động tinh thần âu. Ô âu, trời ơi, đây rõ ràng chính là một con nhân yêu không đực không cái. Vừa được đến kết luận này, Hoắc Khắc chỉ cảm thấy choáng, cả người bị sét đánh răng rắc nổ hết lông cả người hắn, cả lông vũ thật dài phía sau ót cũng không bỏ qua. Đều dựng ngược, để cho hắn trong một thoáng đã bành trướng một vòng lớn. Người cá trẻ không biết Hoắc Khắc kiến thức nông cạn đang oán thầm hắn. Chỉ nhạy bén nhìn chăm chú vào con chim lớn đỏ rực trong bão táp. Hắn mở năm ngón tay, móng vuốt sắc bén đã sớm lộ ra, lấp lánh ánh lạnh đối chỉa chính xác về phía Hoắc Khắc. Dù lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không cách nào hoàn toàn che giấu vẻ tò mò nhàn nhạt trong mắt người cá trẻ. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy tộc chim. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tộc chim có hình thú xinh đẹp như thế. Cái cổ dài nhỏ hiện ra độ cong lưu loát, sau ót có một túm lông vũ như cái đuôi, lại xinh đẹp như lửa, mở ra hai cánh mạnh mẽ có lực, đường cong lại vô cùng yêu nhã mượt mà, màu sắc đậm nhạt thích hợp, chợt nhìn cũng không dễ thấy, nhưng theo mỗi một cái vỗ cánh, màu sắc dần dần thay đổi thành một lớp lửa sóng gợn. Thứ thu hút sự chú ý của người nhất là đuôi chim của tộc chim. Mấy cọng thật dài, giống như tơ lụa phấp phới ở phía sau. Dù biết rõ khi đuôi chim mấp máy thì chính là cây đao muốn mạng người. Nhưng cũng không trở ngại việc khen tặng cái đẹp và sự yêu nhã của nó. Không thể không nói, sự tự luyến của Hoắc Khắc xác thực không phải không hề căn cứ. Bạn xem, người cá trẻ thiếu kiến thứ không phải bị bề ngoài của hắn hù dọa sao? Hoắc Khắc bị móng vuốt sắc bén của người cá trẻ ép không dám tùy ý hạ xuống. Chỉ có thể quạt cánh bồi hồi hai vòng, cuối cùng không cam không nguyện rơi vào trên một cây to bên cạnh. Chờ lông xù lên xẹp xuống, mới đưa cổ dài nhỏ quan sát người cá trẻ, nghiêng đầu cạc cạc đặt câu hỏi. Này này, đó là ai, cậu rốt cuộc là đực hay cái? Người cá trẻ giận đến mặt lập tức đỏ lên là một con người cá rõ ràng nên trưởng thành. Nhưng chưa thể trưởng thành, đến nay cũng còn chưa được chưa cái. Tuyệt đối là chỗ đau không thể đạp nhất của người cá trẻ. Hơn nữa, cái gì là được hay cái? Có thể gọi thế sao? Người cá trẻ luôn kiêu ngạo nổi giận. Hắn há miệng, một chuỗi sóng âm không chút khách khí đánh tới hướng Dĩ Nhiên. Hắn cũng không muốn mạng của con chim đần ghê tởm này. Nhưng nhất định sẽ không keo kiệt việc khiến người xấu này hoa mắt ói mửa. Nặng nề từ trên cây té xuống. Hừ hừ, sau đó có thể mặc hắn ức hiếp rồi. Người cá trẻ tính toán thật tốt, nhưng người tính không bằng trời tính trong lớp tự nhiên ở tiểu học của cư dân địa cầu nông cạn. Giáo viên đã từng dạy, tuyệt đối không thể ở chỗ cao vào lúc có giông tố. Hậu quả không hiểu khoa học đứng trên cây của Hoắc Khắc đã tới. Chỉ thấy một tia chớp màu xanh xẹt qua bầu trời, nháy mắt liền chia đôi bầu trời màu đen mênh mông ra. Đánh thẳng vào người của Hoắc Khắc đang dướn cổ nghiên cứu. Hoắc Khắc còn chưa có phản ứng kịp, liền cảm thấy cả người tê dần. Bây giờ hắn cũng không cần xù lông rồi. Bộ lông vũ màu lửa đỏ xinh đẹp cực kỳ nháy mắt liền bị nướng cháy. Chỉ còn lại màu đen lấm tấm, quơ quơ, liền cắm đầu xuống đất. Cho đến lúc này, tiếng sấm ầm ầm mới rót vào trong tai, chấn người đến trái tim sắp nhảy ra, giống như cả mặt đất cũng run theo. Người cá trẻ vốn có thính lực nhạy cảm, càng bị tiếng nổ chấn chóng mặt, lỗ tai ông ông ông vang lên không ngừng. Chờ hắn từ trong mê muội tỉnh táo lại, thì người cá trẻ mang thú lập tức chống lên nửa người trên nhìn về phía Hoắc Khắc. Vừa nhìn, người cá trẻ lập tức quên mất sự nhếch nhác của mình. Cười đến nghiêng trước ngửa sau, lộ ra một hàm răng trắng, lỗ tai màu xanh càng thêm vui sướng giãn ra chỉ thấy dưới cây to trước mặt. Một con chim lấm tấm màu đen đang run rẩy bò dậy. Lông vũ trên người hắn mất hết, lộ ra thịt, cánh chim nướng nám đen đang phí sức chống đỡ cơ thể choáng váng. Nỗ lực khống chế thân thể để không xoay quanh tại chỗ. Đáng tiếc, hiệu quả hình như không tốt lắm. Ít nhất, người cá trẻ có thể nhìn thấy cái mông thịt sáng loáng đang lộ về phía hắn. Hoắc Khắc bị đốt, trong chớp mắt liền thay đổi thành chim nhỏ tức giận lông vũ xinh đẹp động lòng người. Hấp dẫn ngàn vạn giống cái của hắn. Gào khóc cách chương.